Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 533, Cố Miểu quả nhiên đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Bình Sơn Thứ Lang ngốc ngốc nhìn thoáng qua Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần. Xoay người liền đi, Bình Sơn Thứ Lang đi rồi lúc sau. Cố Hề Hề lúc này mới một phách đầu. Ta đi xem nếu na. Không đợi Cố Hề Hề đi ra ngoài. Đã bị Doãn Tư Thần cấp túm đã trở lại. Chính ngươi đều biết nàng yêu cầu lẳng lặng. Ngươi còn đi xem náo nhiệt gì? Nếu nàng yêu cầu ngươi nói, nàng sẽ chủ động lại đây tìm ngươi. Doãn Tư Thần thấp giọng nói, ta hôm nay đi xem Thượng Kha, thuận tiện đi tìm Thượng Phu Nhân tâm sự. Ngươi ở chỗ này nơi nào đều không cần đi. Mộc Nhược Na yêu cầu ngươi thời điểm, đừng làm cho nàng tìm không thấy ngươi. Liền tính là bằng hữu, ở một phương thất ý thời điểm, cũng sẽ giống người yêu giống nhau tìm kiếm bằng hữu dựa vào cùng chống đỡ. Cố Hề Hề hốc mắt hơi ướt, gật gật đầu, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Doãn Tư Thần hắn chính là như vậy cẩn thận săn sóc a. Mặc kệ cỡ nào khó giải quyết sự tình, ở hắn trong mắt, cũng chỉ có đối chính mình hảo cùng đối chính mình không tốt phân chia. Có hắn ở, chính mình tựa hồ liền có thể thoái hóa đến trẻ con trạng thái. Có thể tận tình dựa vào hắn. Ngoan, ở nhà chờ ta, Doãn Tư Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn Cố Hề Hề cái trán một chút. Thu thập một chút liền mang theo trợ lý ra cửa. Cố Hề Hề vất vả mấy ngày, cũng khó được nghỉ ngơi một chút. Văn hóa giao lưu hội sau khi chấm dứt, trừ bỏ Vân Tiên Sinh ở ngoài, những người khác đều đã quay trở về N thị. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, liền đi tìm Vân Tiên Sinh nói chuyện phiếm đi. Cố Hề Hề gõ gõ Vân Tiên Sinh cửa phòng, liền nghe được Vân Tiên Sinh thanh âm, môn không quan, vào đi. Cố Hề Hề đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Vân Tiên Sinh chính ghé vào trên bàn, mang theo đôi mắt đang ở đối một bức họa tiến hành giám định. Ba ba, ta tưởng cùng ngươi liêu vài câu. Cố Hề Hề ỉ ở cửa nói. Có một ít chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình, ta tưởng thỉnh giáo một chút ngài. Vân Tiên Sinh đứng thẳng thân thể, tháo xuống đôi mắt, cười nhìn Cố Hề Hề. Hảo a, ngồi xuống nói. Cố Hề Hề lập tức hướng tới Vân Tiên Sinh đi qua. Trực tiếp ngồi ở Vân Tiên Sinh đối diện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Tiên Sinh. Hỏi, ba ba, ta muốn hỏi một chút máu gen phương diện vấn đề. Vân Tiên Sinh tay một đốn. Kinh ngạc nhìn Cố Hề Hề, ngươi như thế nào đột nhiên muốn hỏi cái này? Cố Hề Hề cắn môi không có trả lời, là bởi vì Bình Sơn Thứ Lang. Vân Tiên Sinh cười nói, tuy rằng ba ba rất muốn đem hắn kéo đến chúng ta Vân gia viện nghiên cứu. Bất quá, ta cũng biết, hắn thân phận đặc thù, không nhất định sẽ đi theo chúng ta đi. Cố Hề Hề lắc đầu. Không phải, là về Cố Miểu, Vân Tiên Sinh trên mặt tươi cười vừa thu lại. Cố Miểu làm sao vậy? Đối cái này lại thông minh lại ổn trọng lại thích học tập hài tử. Vân Tiên Sinh là đánh tâm nhãn thích. Ba ba, ngươi biết không, phỉ ngươi gia tộc 100 nhiều năm qua đều là họ hàng gần kết hôn. Thế cho nên gen khuyết tật đã bị vô hạn phóng đại. Cố Hề Hề thấp giọng nói, phỉ ngươi bá thước nói cho ta. Cố Miểu cứ việc là hỗn huyết Á Châu máu, chính là trong thân thể hắn như cũ mang theo phỉ ngươi bá thước gia trí mạng gen khuyết tật. Ta muốn hỏi một chút ngài, ngài đối phương diện này nghiên cứu, có phải hay không đương họ hàng gần kết hôn thời gian xa xăm lúc sau? Thật sự sẽ xuất hiện hoàn toàn diệt sạch tình huống, Vân Tiên Sinh sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Ngươi nói phỉ ngươi gia tộc 100 nhiều năm qua đều là họ hàng gần kết hôn. Cố Hề Hề gật gật đầu, lý luận thượng nói, thật là sẽ như thế. Vân Tiên Sinh ngưng trọng nói, đây là một loại phi thường nghiêm khắc hôn sống mống chết cách sinh tồn. Họ hàng gần kết hôn sinh sản ra dị dạng nhi xác suất thiếu thủy là phi thường đại. Nhưng là cũng sẽ xuất hiện cực kỳ thông minh thiên tài. Này đó trong lịch sử đều đã bị chứng thực qua, chính là những cái đó họ hàng gần kết hôn cũng đều bất quá là vài thập niên truyền thừa. Thượng trăm năm vài thế hệ họ hàng gần kết hôn, xác thật sẽ mang đến càng nhiều lo lắng âm thầm, Cố Hề Hề sắc mặt có điểm khó coi. Ba ba, kia Cố Miểu, Vân Tiên Sinh xua xua tay nói. Cái này tạm thời khó mà nói. Chờ chúng ta đi trở về trước cấp Cố Miểu làm một chút tinh tế kiểm tra. Vân gia viện nghiên cứu bên kia hẳn là có thể kiểm tra ra tới. Bất quá, ngươi cũng đừng có gấp. Sự tình có lẽ không ngươi tưởng như vậy không xong. Kia, ba ba, chuyện này là có biện pháp tiến hành chặn sao? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Vì cái gì phỉ ngươi bá tước nói? Chỉ cần Cố Miểu trở lại Anh Quốc, phỉ ngươi bá tước liền có thể hóa giải trận này nguy cơ. Chuyện này không phải không có khả năng. Vân Tiên Sinh ngẫm lại trả lời nói. Ngươi biết đến, chúng ta Vân gia bí dược. Này công hiệu chính là áp chế hết thảy không bình thường ngoại xâm tế bào. Nếu chúng ta Vân gia có thể làm được, như vậy phỉ ngươi gia tộc đại khái cũng có thể làm được đi. Rốt cuộc phỉ ngươi gia tộc là Anh Quốc quý tộc, lại còn có truyền thừa như vậy nhiều năm. Trước mắt tới nói, ít nhất truyền thừa 4 đời người máu cọ rửa. Bất quá, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Cố Miểu có lẽ là cái ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn này một thế hệ, trên người cũng đã hỗn hợp Á Châu người gen. Không phải như vậy thuần túy Âu Châu người. Cố Hề Hề gật gật đầu nói. Ta tưởng trở về hỏi một chút Cố Miểu ý tứ. Nếu có thể nói, ta muốn hôn tự đi một chuyến Anh Quốc, không cuối cùng bài trừ Cố Miểu gian nan khổ cực, ta liền không an tâm. Hảo, Vân Tiên Sinh đôi tay tán thành, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng đề. Cố Hề Hề lúc này mới nói, ba ba, ta chính là tưởng cùng ngài thương lượng chuyện này. Nếu Cố Miểu xác thật xảy ra vấn đề nói, ta tưởng cùng ngươi muốn một chút Vân gia bí dược. Tựa như năm đó ta nguy hiểm như vậy dưới tình huống. Đều có thể giữ được một cái mệnh. Cố Miểu hiện tại hảo hảo. Hẳn là càng không thành vấn đề đi. Vân Tiên Sinh hơi suy xét một chút. Gật đầu nói. Hảo, cái này có thể cho ngươi. Chuyện hay luôn có tại. Tê Ram Chú Yên, co em mờ. Nghe được Vân Tiên Sinh trả lời. Cố Hề Hề lúc này mới lộ ra ý cười. Liền ở ngay lúc này. Cố Hề Hề điện thoại đột nhiên vang lên. Đây là Cố Hề Hề trên người khẩn cấp điện thoại. Chỉ có đặc thù dưới tình huống mới có thể vang lên. Vừa nghe đến cái này tiếng chuông. Cố Hề Hề sắc mặt chợt biến đổi. Không chút nghĩ ngợi chuyển được điện thoại. Điện thoại là trong nhà Trương Thẩm đánh lại đây. Trong thanh âm mang theo vội vàng cùng bất an. Thiếu nãi nãi, ngài mau trở lại đi. Cố Miểu thiếu gia phát sốt. Sốt cao không lùi, đã hôn mê đi qua. Cái gì, Cố Miểu phát sốt, như thế nào sẽ, Cố Hề Hề chính xác người ngây người ngẩn ngơ. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, giống to ra tiếng, các ngươi như thế nào chiếu cố hắn, như thế nào sẽ êm đẹp liền phát sốt. Trương Thẩm ở trong điện thoại đều phải khóc, chúng ta cũng không biết a. Cố Miểu thiếu gia hôm qua còn hảo hảo. Hôm nay buổi sáng cùng nhau tới liền nói không thoải mái. Bác sĩ lại đây lượng nhiệt độ cơ thể, mới 38 độ, chính là không quá nửa tiếng đồng hồ liền thiêu lợi hại. Hiện tại lập tức liền đốt tới 42 độ, cả người đều hôn mê, nếu không phải trong nhà bác sĩ còn ở chỉ sợ ít ra liền. Hảo, ta lập tức trở về, Cố Hề Hề treo điện thoại lúc sau. Ngay sau đó cấp Doãn Tư Thần đánh đi qua điện thoại. Đem Cố Miểu sự tình đối Doãn Tư Thần nói một chút. Doãn Tư Thần tỏ vẻ hắn lập tức liền trở về. Lại lần nữa treo điện thoại. Cố Hề Hề lập tức đối Vân Tiên Sinh nói ba ba. Cố Miểu phát sốt, chúng ta cần thiết chạy nhanh trở về. Ngày trước thu thập một chút. Chúng ta trong chốc lát lập tức liền khởi hành. Vân Tiên Sinh lập tức gật đầu đáp ứng. Cố Hề Hề phong dường như quát đi ra ngoài, trực tiếp vọt vào Bình Sơn Thứ Lang phòng bên trong, chảo một cái đã bắt được Bình Sơn Thứ Lang cổ áo. Cố Hề Hề khẩn trương toàn thân đều đang run rẩy. Cùng ta trở về, Cố Miểu phát sốt, đột nhiên sốt cao không lùi. Hắn có phải hay không? Dư lại nói, Cố Hề Hề không dám nói. Bình Sơn Thứ Lang bị Cố Hề Hề chộp vào lòng bàn tay. Chỉ có thể bị bắt nhìn Cố Hề Hề, nghĩ nghĩ nói, cái này muốn xem qua mới có thể xác định, bất quá, khả năng tính rất lớn, sét đánh giữa trời quang. Hảo đột nhiên, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị bổ ra đi. Mấy ngày hôm trước phỉ ngươi bá tước còn vừa mới cùng chính mình nói lên. Nói như thế nào phát sinh liền đã xảy ra, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Cố Hề Hề cảm thấy miệng mình đều ở run run, lời nói đều phải cũng không nói ra được. Đi về trước nhìn kỹ hắn nói. Bình Sơn Thứ Lang phi thường nghiêm túc nói. Vân gia viện nghiên cứu có được thế giới đỉnh cấp dược tề học. Có thể cùng nhau qua đi nhìn xem. Việc này không nên chậm trễ. Sớm một chút trở về đi. Nếu Bình Sơn Thứ Lang đều nói như vậy. Cố Hề Hề xoay người liền đi tìm Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na vừa nghe nói Cố Miểu xảy ra chuyện nhi. Cũng bất chấp vì chính mình về điểm này phá sự nhi thương xuân thu buồn. Tốc độ thu thập đồ vật. Chờ Doãn Tư Thần một hồi tới. Đại gia tập thể bay trở về. Chạng vạng thời điểm, đại gia cuối cùng là về tới trong nhà. Bởi vì rất sớm liền đánh qua điện thoại. Đại gia về đến nhà thời điểm. Vân gia mấy cái nghiên cứu viên cũng đều đã tới rồi. Cố Hề Hề một cái bước xa vọt tiến vào. Nhìn đến Cố Miểu khuôn mặt nhỏ thiêu đỏ bừng, cả người hôn hôn trầm trầm ngủ ở nơi đó. Cố Hề Hề nhìn đến Cố Miểu cái dạng này, trong lòng nắm đau quả thực là muốn ninh nát nàng tâm. Cố Miểu, ngươi tỉnh tỉnh a, xem mụ mụ liếc mắt một cái được không? Cố Miểu, Cố Hề Hề vội vàng kêu gọi, chính là Cố Miểu vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có tiếng tim đập chỉ trinh. Cố Hề Hề đều phải cho rằng Cố Miểu không còn nữa. Bình Sơn Thứ Lang đã thay đổi một bộ quần áo, trực tiếp mang theo ống tiêm lấy đi rồi Cố Miểu máu. Bình Sơn Thứ Lang nghiên cứu xe cũng đều dịch lại đây. Đại gia từng người làm chính mình nghiên cứu. Vân gia nghiên cứu viên cùng Bình Sơn Thứ Lang đơn giản giao lưu vài câu. Đại gia tách ra làm thực nghiệm, người nhiều lực lượng đại. Bất quá nửa giờ, kiểm tra kết quả liền ra tới. Bình Sơn Thứ Lang mặt vô biểu tình nói. Hắn trong máu tiểu cầu đột nhiên đại quy mô đánh mất. Làm cho nhân thể sức chống cự chợt giảm xuống. Phát sốt là nhân thể khẩn cấp miễn dịch cơ chế. Trải qua kiểm tra, trong thân thể hắn nguyên tố vi lượng cũng xuất hiện kỳ quái phân bộ. Cứ thế mãi, chỉ sợ thân thể hắn khí quan đem siêu phụ tải vận chuyển. Không dùng được nửa năm liền sẽ dẫn phát bệnh biến chứng như bệnh tim. Gan bệnh từ từ, Cố Hề Hề chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo. Thân thể mềm nhũn, lập tức dựa vào Doãn Tư Thần trên người. Cố Hề Hề toàn thân đều ở run run. Hiện tại dùng vân gia bí dược có thể hay không áp chế? Có thể áp chế, chính là hắn quá nhỏ. Vân gia bí dược dược tính quá mức mãnh liệt bá đạo. Hắn sẽ lâm vào ngủ say bên trong, tuy rằng bất tử, nhưng là cũng sẽ không tỉnh lại. Vân gia nghiên cứu viên trả lời nói, Cố Hề Hề chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, cả người đều chết ngất qua đi. Cố Miểu, ta nhi tử, cầu xin ngươi, không cần xảy ra chuyện. Ở hôn mê quá khứ kia một khắc, Cố Hề Hề nghĩ tới ở Paris một đêm kia, Cố Miểu phấn đấu quên mình nhằm phía chính mình kia một khắc. Ở kia một khác, chính mình chính là hắn duy nhất, hắn phải vì kia phân duy nhất, liều chết bảo hộ, Cố Miểu, hết chương 531, cách chương.